mà tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 29, khiêu chiến siêu cấp độc không? Khóc chuyện audio.com. Quảng trường trong lồng sắt đã biến dạng đến không thể hình dung nổi. Ngay cả lồng sắt cũng đã có nhiều chỗ biến dạng nguyên lỗ có thể chui ra. Trên khán đài mọi người nhìn trận đấu mà da gà có nhiêu nổi hết. Không dám thở mạnh hay chớp mắt cái. Sợ bỏ qua một màn lạnh gáy. Họ cảm tưởng không biết bị một đấm của hai tên bên trong đó vào người mình thì sẽ ra sao. Liệu có còn giữ được mạng khác không? Thiên Long bị phản lực lùi ra sau hít vài hơi lấy lại tinh thần. Vận khí toàn thân tụ về cánh tay trái. Tay phải đã không thể nhận thêm lực nữa nếu không nó gãy mất. Một đòn quyết định thôi. Thấy Thiên Long có biểu hiện bất thường. Đấu sĩ kia cũng hét lớn nói. Hắn tu luyện lực công đã cực lâu chưa có cảm giác như hôm nay. Cảm giác toàn thân bị đòn khiến hắn cảm thấy cực độ thỏa mãn. Trận này có chết cũng không sao. Thiên Long bét lớn lao lên. Võ sĩ kia cũng không kém. Quyền chạm quyền, ầm, âm thanh như kiểu không khí giữa hai quyền bạo tạc tạo ra một âm thanh nổ hư ảo vô cùng. Rắc rắc, khói bụi tan đi, lộ ra hai thân ảnh ư thế vẫn đang đứng quyền chạm quyền nơi đó. Phải một lúc lâu sau võ sĩ kinh công kia khóe miệng rỉ ra một tia máu rồi ngà dần ra sau. Hắn không nghĩ là mình lại thua tâm phục khẩu phục như thế. Không ngờ có một ngày biệt hiệu kinh công lại nhường ngôi cho một cự đầu khiêu chiến. Nên lấy làm vinh dự hay sỉ nhục đây? Trận đấu kết thúc hai bên được đưa vào phòng điều trị. Thiên Long không có ý định giết thằng này. Chỉ cần hắn có thể khiêu chiến một thằng hủy diệt nhất định hắn sẽ không lấy tiền mà sẽ lấy phần thưởng thứ hai. Theo luật mới thì nếu chiến thắng được hủy diệt Thiên Long có thể tùy chọn một siêu cấp. 2 cao cấp, 3 trung cấp và 4 sơ cấp để thả tự do. Trận chiến bị tạm hoãn 5 tiếng để sửa chữa khán đài. Hai con trâu kia nó cày nát hết lên rồi khiến ban tổ chức chỉ biết lau mồ hôi cho đỡ sợ. Đương nhiên mấy trận như vậy mới khiến mọi người thỏa mãn nhãn. Được mấy em hoa hậu người mẫu có tiếng tầm bóp Thiên Long dần hồi sinh lại thể lực. Hắn chỉ có cảm thán một chút. Khi trước khiêu chiến chưa có nổi chiến đấu xong chỉ có mấy em hot girl đấm bóp. Từ khi lên trung cấp đấu sĩ bên tổ chức đầu tư hẳn bọn hoa hậu người mẫu đến. Chắc chắn là cái giá không hề rẻ. Bởi nếu Thiên Long thích có thể đè mấy người này ra hiếp mà không hề bị sao. Đôi khi mấy cô này còn tự nguyện hẳn ra ấy chứ. Được cái Thiên Long không thích. Nếu thích hắn là ông trùm không ít băng đảng. Ca sĩ hay thể loại gì hắn đều có thể đụng mà không sợ pháp luật. Đùa chứ muốn cho một người đang cực độ nổi tiếng đùng cái trắng tay chỉ là chuyện bấm vài cái tách tách trên bàn phím. Trận quyết chiến thứ hai bắt đầu. Trận này mọi người hầu như đổ tiền về cả bên siêu cấp nô lệ. Trải qua trận chiến vừa rồi họ hầu như cam đoan Hắc Long yếu rồi. Duy chỉ có nhiều người cuồng Hắc Long quá mới theo chân hắn. Còn về Tuấn thì nó phân vân vô cùng, nên đổ bên nào đây? Đang lúc chả biết sao tự nhiên bị Thiên Long lườm cho một cái làm thằng bé nuốt lại ý phân vân. Có nhiều đổ hết vào Thiên Long, đùa chứ ngày xưa còn bắt nạt thằng IT được chút. Chứ bây giờ thì bất lực rồi. Trận đấu này Hắc Long sẽ đấu với số 3 độc sĩ. Trận đấu bắt đầu, kẹt kẹt, nghe lệnh bắt đầu lồng sắt thả dần dần xuống. Xoạt. Thiên Long chân phải một cước vào nề bay lên để lại một cái lỗ. Độc sĩ thấy vậy nhảy một cái lùi về sau 10 mét phất tay một cái. Thiên Long trải qua nhiều trận chiến rất có mẫn cảm với nguy hiểm. Hắn lập tức nghiêng đầu với tốc độ không thể hình dung. Xẹt, Thiên Long có thể nghe rõ một thứ gì đó vừa đi ngang qua má xoẹt qua tai. Quay lại thì thấy trên lồng sắt có một cây kim li ti găm trên đó. Sau đó thanh sắt đó xèo xèo chảy ra, Thiên Long hắn hít một hơi lạnh, đù má tí thì bị hủy nhan. Độc công liên tục né lâu lâu tiếp Thiên Long một quyền rồi lại lui. Từ ống tay áo độc sĩ bay ra một đàn những con ong bắp cầy phi thân về hướng Thiên Long. Thiên Long liên tục chạy lâu lâu bị đốt một cái làm hắn đau tới mức muốn khóc. chạy không nổi do độc ong làm tê liệt thiên long bị đàn ong bu kín. Hắn cảm thấy sinh mệnh mình đang dần dần mất đi, nhớ đến bé như đang vật vã với căn bệnh, quan trọng hơn là nó không có để dựa dẫm nhất định sẽ bị xã hội này thuần hóa thành yêu tinh với độ thông minh của con bé. Thiên long tuyệt đối không để điều này xảy ra. Không, cậu ta hét lớn đến mức cả khám đài cũng phải bịt tai vì quá chói. Nhìn từng con ong rơi rụng độc sĩ đau lòng vô cùng. Từng con ong đều do hắn bồi dưỡng chọn lọc từ cả ngàn con khác đó a. Nhân lúc này độc sĩ phi ba cây châm vào nơi tim thiên long. Hắn tuyệt đối có tự tin sát kim châm này của hắn cũng có thể xuyên qua. Keng keng keng, nhìn ba cây kim châm như ba quả trứng đâm vào đá rồi rớt xuống làm độc sĩ trợn mắt. Hắn hét lớn, không thể nào, tại sao như vậy cho được? Đến cả kim cương bất hoại thân của thiếu lâm tự ta còn có thể phá được. Điều này là không thể nào. Mọi người nhìn võ trường do độc ăn sâu xuống cả 2 mét mà không kiềm chế được lui về sau vài bước. Chiến đấu bực này thấy là phúc mà cũng là họa. Chấm, thiên long từ trong khí độc đi ra. Trong xui có may hắn tưởng chừng như đã tuyệt vọng lại mò được đường sinh cơ. Khí bá vương đã đột phá được tầng cuối cùng. Nếu ông già kia mà biết liệu có tự tử hay không thiên long đã đoán được sơ sơ rồi. Thiếu lâm tự tuy hiếm nhưng vẫn còn nhiều. Phái ta hầu như đã thất truyền. Ngươi hiểu chứ, độc sĩ chán nản nhìn thiên long nói. Ta buông xuôi, ngươi giết ta đi, thiên long nhún nhún vai nói. Không, ta lại đang cực kỳ muốn khiêu chiến một hủy diệt để mà nhận ngươi làm thủ hạ. Ta sẽ trả tự do cho ngươi ra khỏi nơi đây. Nhưng phải làm thủ hạ của ta ngươi thấy thế nào? Độc sĩ ngơ ngẩn, nơi đây 100, ai cũng muốn được tự do, nhưng mà liệu mong muốn đó có thể đến? Không ngờ lại có kẻ muốn trả tự do cho hắn. Điều này là khao khát mà hắn phấn đấu bấy lâu. Đợi ngươi chiến thắng trận sau đi rồi tính. Về hầm chờ thiên long nằm úp ra cho mấy cô gái xoa bóp. Nhớ lại cảm giác bị một con ong nó chích mà khiến vết thương nó lại nhức nhức. Trọng tài cầm mic dô đứng đâu không biết bắt đầu cất tiếng. Võ đài bây giờ lún sâu quá không dám đứng. Biết đâu còn tí độc nơi đây dính phải thì ăn. Quý vị chúng ta phải nói cực độ may mắn mới được xem những trận đấu đỉnh cao như hôm nay. Chưa dừng lại đó, tuần sau sẽ có một hủy diệt về nước. Đã 13 năm rồi bây giờ mới có một hủy diệt về đây. Và cũng tuần sau kẻ khiêu chiến sẽ đấu với hủy diệt. Chúng ta hãy cùng chờ mong xem hủy diệt sẽ đả bại khiêu chiến hay lại sẽ có một tân hủy diệt mới lên ngôi. Nghe tin này làm mọi người sững sờ. Qua giai đoạn sững sờ mọi người kẻ huýt sáo kẻ hét lớn phấn khích. Hủy diệt là thứ mà họ sùng bái vô hạn. Đã có nhiều người đã được chiêm ngưỡng phong thái kẻ hủy diệt đến nay còn nhớ. Tuần sau có ký hợp đồng lên tới con số thì cũng không ký. Có sống chết cũng phải đến đây xem cho bằng được. Cách chương.